Chương 791-792, đại ca ta không phải mới vừa cố ý đụng ngươi đấy. Diệp Hoản Hoản thần sắc có chút sợ hãi. Ồ, không có việc gì, ngược lại cũng không quan đau khổ. Nam nhân khỏe miệng mỉm cười, nhiệt độ văn nho nhã. Không có việc gì. Diệp Hoản Hoản giờ phút này mới có dũng khí quan sát tỉ mỉ nam nhân, cái này nhìn, quả thực không có chuyện gì. Nhưng đang cũng là bởi vì không có việc gì, nàng mới sợ được không người bình thường đã sớm bị đụng chết, không chết cũng ít nhất là một cái trọng thương. Người này lại không có việc gì, lần sau lái xe cẩn thận một chút, lần này cay thua thiệt là đụng vào ta, sau đó nếu như là đụng phải người bên cạnh phải như thế nào? Nam nhân lấy một bộ trưởng giả giọng nói. Đúng đúng đúng đại ca, ngươi nói đúng đại ca, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Diệp Hoản Hoản thận trọng nói. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, nam người thần sắc ngần ra, ngươi đã cho ta bị ngươi đụng chết. Diệp Hoản Hoản chân mày hơi chăm chú, cũng không phải là cho là hắn bị chính mình đụng chết rồi sao? Chương 792, người giả bị đụng. Hiện trường giờ phút này nhìn lấy vị này mái đầu bạc trắng tán lạc tới bên hông nam tử, dường như không giống như mình nghĩ như vậy mới vừa tình huống, để cho Diệp Hoản Hoản đích sắc có chút rối tung lên. Ta là người, không phải là quỷ. Nam nhân ôn nhu cười nói. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản thần sắc kinh ngạc, ta mới vừa rồi, có phải là thật hay không đụng vào ngươi rồi hả? Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm tóc trắng nam nhân, thần sắc buộc phát nghi ngờ, xe va thành như vậy, cái này đều không cho hắn đụng chết, đụng ta có chút đau. Tóc trắng nam trầm ngâm chốc lát, chợt gật đầu một cái, một mặt chắc chắc. Ngươi thực sự không có việc gì, có muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện? Diệp Hoản Hoản cau mày nói. Không có việc gì, không cần phải lo lắng. Tóc trắng nam cười nói. Vậy thì tốt. Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái, sau đó mở miệng, bồi thường tiền đi. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, tóc trắng nam hơi sừng sờ, ngươi đụng ta, hiện tại để cho ta bồi ngươi tiền lời là nói như vậy, nhưng mặc dù là ta đụng ngươi, nhưng ngươi không thể không chuyện sao, nhưng xe của ta có chuyện. A, Diệp Hoản Hoản mở cửa xe, một tay đem tóc trắng nam kéo xuống, chỉ đầu xe của chính mình nói, chính ngươi nhìn, xe của ta bị ngươi va thành dạng gì, ngươi không lỗ tiền, hôm nay cũng đừng muốn đi. Cô nương, tiền tài là vật ngoại thân, sinh không mang đến chết không mang đi, đừng lòng tham như vậy, huống chi ta cũng không tiền. Tóc trắng nam lắc đầu một cái. Ta bất kể, ngươi đem ta xe va thành cái bộ dáng này, không lỗ tiền không được. Diệp Hoản Hoản nói. Ngươi cái này vô sỉ tính cách, đều học với ai? Tóc trắng nam sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn lấy Diệp Hoản Hoản. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản tiếp tục mở miệng, tóc trắng nam bỗng nhiên nằm ở Diệp Hoản Hoản bên chân. Ngươi đã thương ta, ngươi phải thường ta tiền thuốc thang, ta lúc nào đánh ngươi? Diệp Hoản Hoản sửng sốt một chút. Liên mới vừa rồi, ở trong xe ngươi đánh một quyền của ta, nhanh lên một chút bồi ta tiền thuốc thang, ta không được. Tóc trắng nam một mặt thần sắc thống khổ. Diệp Hoản Hoản, mới vừa ở trong xe, mình đã bị kinh sợ, đích xác là đánh hắn một quyền, nhưng đều đi qua nửa giờ rồi, nam tử tóc trắng này hiện tại mới kêu đau. Hắn cái này phản xạ hình cung cũng quá con miệng nó dài đi được rồi, chớ giả bộ, ghê gớm, không cho ngươi bồi tiền xe. Diệp Hoản Hoản thở dài nói. Ta đột nhiên cảm giác được, ngươi một quyền kia không có nặng như vậy, ta cảm giác hơi hơi khá hơn một chút. Tóc trắng nam chậm rãi đứng dậy. Ha ha, Diệp Hoản Hoản cười một tiếng, ngươi quả nhiên là giả bộ, tiền xe nhất định phải bồi. Ai, ta không được, ta cảm giác ngươi một quyền kia vẫn có chút quá nặng, ngươi nhanh bồi ta tiền thuốc thang. Tóc trắng nam mặt đầy thống khổ, lại lần nữa nằm ở trên mặt đất. Diệp Hoản Hoản, mới vừa rồi làm sao không có bắt hắn cho đụng chết đi? Cuối cùng, Diệp Hoản Hoản cùng nam tử tóc trắng thương lượng, hai người vậy liền coi là bằng nhau, ai cũng đừng lừa bịp ai. Tóc trắng nam sau khi đồng ý, lúc này mới từ dưới đất bò dậy tới. Không có việc gì, ta đi trước. Diệp Hoản Hoản làm bộ liền muốn lên xe. Thấy vậy, nam tử tóc trắng một tay đem Diệp Hoản Hoản ngăn lại, ngươi đến bồi ta tiền a? Cái gì? Diệp Hoản Hoản sững sờ, hai người bọn họ không phải nói tốt bằng nhau sao, tại sao lại hỏi chính mình đòi tiền? Một quyền chuyện là bằng nhau, nhưng ngươi lái xe đem ta va thành cái bộ dáng này, nhất định phải bồi ta tiền. Nam tử thần sắc kiên định. Ngươi không thể không chuyện sao? Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi có rúc. Ai, ta không được. Ta thiếu chút nữa bị ngươi đụng chết, hôm nay ngươi nhất định phải bồi ta tiền. Nam tử mặt đầy thống khổ, lần thứ ba nằm ở trên mặt đất. Nhìn trước mắt đùa giỡn tình, Diệp Hoản Hoản không còn gì để nói, hận không thể đi lên một bạt tai quất chết hắn. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản tiếp tục mở miệng nói gì, từ phía trước, lại là nhanh lái tới một chiếc Việt Dã xa. Diệp Hoàn Hoàn cùng tóc trắng nam ngăn cản ở chính giữa, nhưng xe Việt dã lại không chút nào bất kỳ chậm lại ý tứ, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, trực tiếp liền hướng Diệp Hoàn Hoàn đánh tới.